Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 62, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đại ca yên tâm, Tô Trúc tâm khí thế ngút trời. Cô ngày ngày rèn luyện, tuy gầy đi, nhưng tinh thần trên người lại sung mãn hơn trước kia rất nhiều. Đừng nói là cõng một vãn nương, cho dù bảo cô chạy thêm 3 năm cây số cũng dư sức. Câu nói này khiến Tiêu Vị Phàm yên tâm hơn nhiều. Hai người tách nhau ra ở ngã ba phía trước, Tô Trúc Tâm cõng vãn nương tùy tiện tìm một tiệm thuốc. Cô ấy bị thương rất nặng, trên trán còn có một vết sẹo đã đóng vảy M, Á, U rất rõ ràng, trên người càng đầy những vết roi. Tô Trúc Tâm chỉ nhìn một cái đã không nỡ quay đầu đi. Tên Trương Má Tử đó, quả thực không phải là người. Sĩ Ít, đại phu vừa nhìn thấy vết thương trên người vãn nương đã hít một ngụm khí lạnh. Cô nương, phu không tiện. Làm phiền cô lau rửa vết thương cho vị phu nhân này, lão phu có khăn tay đây, lau sạch sẽ rồi mới biết bị thương thế nào. Tô Trúc Tâm đáp một tiếng, nhận lấy khăn tay cẩn thận lau rửa vết M, Á, U trên người vãn nương. Đến khi cả một chậu nước trong veo biến thành màu máu, khuôn mặt dính đầy M, Á, U của vãn nương mới lộ ra. Đại phu ghé lại xem, may mà chỉ bị va đập đầu, tuy chảy nhiều máu, nhưng không nghiêm trọng. Chỉ là vết thương sâu, lão phu có thuốc cầm M, Á, U khử ứ, cô nương thoa cho cô ấy, mỗi ngày bôi, mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi. Nghe vãn nương không bị thương nặng, Tô Trúc Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nghĩ đến Tiêu Vị Phàm sống C, H, E, T chưa rõ, lòng cô lại treo lên. Đại phu, không biết cô ấy khi nào mới tỉnh lại. Tôi có một người bạn, vì cứu cô ấy. Bây giờ vẫn còn ở nha môn chờ cô ấy đến làm chứng. Đại phu không lên tiếng, chỉ lấy kim châm mấy mũi trên người vãn nương. Chỉ một lát sau, vãn nương liền từ từ tỉnh lại. Sau một tiếng kêu đau đớn, cô từ từ mở mắt. Đừng, đừng đánh, tiếng kêu theo bản năng này khiến Tô Trúc Tâm không khỏi đau lòng. Đã phải chịu bao nhiêu trận đòn, đến mức tỉnh lại cũng kêu đừng đánh. Cô cúi người xuống, nhẹ nhàng an ủi, vãn nương. Tôi là Trúc Tâm, không sao rồi, cô ra ngoài rồi, Trường Má Tử sẽ không đánh cô nữa đâu. Tô cô nương, trong con người phản chiếu dáng vẻ Tô Trúc Tâm, vãn nương lập tức rơi nước mắt. Mau, mau đi cứu Tiêu công tử. Cô ấy kích động, giãy giụa muốn đứng dậy, Tô Trúc Tâm sợ cô ấy lại va đập đầu, vội vàng giữ người lại. Tôi đã báo quan rồi, Tiêu công tử đi theo quan sai rồi, vãn nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt vãn nương ngơ ngác, mãi mới kể lại chuyện đã xảy ra. Mấy ngày trước, Trương Má Tử lại đến cửa tiệm tôi đòi tiền. Tôi nói không có tiền, không đưa được. Hắn ta nổi cơn điên, túm lấy tôi đánh. Đánh ngực cửa tiệm có người ngăn cản, hắn ta liền mang tôi về nhà. Trói tôi lại, không cho ăn cơm, không cho uống nước. Nhất định bắt tôi giao tiền mới chịu thả tôi, nhưng tôi thực sự không có tiền. Hắn ta nhốt tôi mấy ngày. Đoán chừng cũng nhìn ra tôi thực sự không có tiền, liền nghĩ đến việc bán tôi, lấy tiền mua dâm cũng được. Nói đến đây, vãn nương đã khóc không thành tiếng. Hôm nay hắn ta tìm một người đàn ông đến, nói đã định giá 100 văn tiền cho tôi hầu hạ hắn ta một ngày. Tôi thế nào cũng không chịu, đang giằng co thì Tiêu công tử đến. Trương Má Tử thấy đánh không lại huynh ấy, liền muốn mang tôi đi. Giằng co thì đầu tôi đập vào cửa, liền không biết gì nữa. Tô Trúc Tâm hít sâu một hơi, cô đã không thể kìm nén được sự tàn bạo trong lòng. Đây có còn là người không? Tên Trương Má Tử này có còn là người không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tức giận đến cực điểm, hận không thể Trương Má Tử bây giờ đang ở trước mặt mình, để cô đánh cho một trận. Nhưng trong nha môn vẫn còn một Tiêu Vị Phàm đang chờ, Tô Trúc Tâm không rảnh tức giận, đỡ vãn nương dậy muốn đi. Cô còn đi được không? Tiêu công tử còn ở trong nha môn chờ, cô phải đến làm chứng, nếu không huynh ấy sẽ bị khép tội đánh nhau, phải ngồi nhà lao đấy. Đi được, dù vãn nương đau nhức khắp người, nhưng vừa nghe ân nhân vì mình mà ngồi tù, vội vàng bò dậy. Tô Trúc Tâm trả tiền thuốc, đỡ vãn nương nhanh chóng chạy đến nha môn. Có lời khai của vãn nương, Tiêu Vị Phàm nhanh chóng được thả ra, chỉ là chuyện đi hay ở của vãn nương, trở thành vấn đề lớn nhất. Cô có muốn đi đâu không? Tô Trúc Tâm không muốn cô ấy về nhà. Trương Má Tử là quả B, O, M hẹn giờ. Ai biết lúc nào lại xông ra gây chuyện. Vãn nương lắc đầu. Cô ấy từng nghĩ đến việc rời đi. nhưng cũng không biết nên đi đâu. Bây giờ lại mang đầy thương tích, trong nhà còn một đứa con, cô ấy có thể đi đâu? Tô Trúc Tâm do dự một lát, hay là về nhà tôi, nhà họ Tô cũng có thể cho cô ấy ở tạm. Vãn Nương giật mình liên tục xua tay, sao dám làm phiền ân nhân, cô đã ba lần bốn lượt cứu tôi sao dám làm phiền ân nhân nữa. Cô đừng sợ, Tô Trúc Tâm nắm tay cô ấy, nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, mới nhỏ giọng nói. Nhà tôi không trong trấn, ở thôn Vân Khê, còn xa đây lắm, nếu cô muốn, có thể về nhà tôi, Trương Má Tử sẽ không tìm được cô đâu. Nếu cô thực sự lo lắng gây phiền phức cho tôi, thì đưa cửa tiệm này cho tôi, coi như tiền công ở nhà tôi, được không? Vãn Nương càng không muốn, cửa tiệm này Trương Má Tử ngày nào cũng đến, nếu đưa cho cô, chẳng phải cô sẽ gặp rắc rối lớn sao? Không đâu, lần này không đợi Tô Trúc Tâm lên tiếng, Tiêu Vị Phàm bên cạnh đã tiếp lời. Có tôi ở đây, hắn ta không làm gì được Tô Nương hết. Tô Trúc Tâm luôn cảm thấy câu nói này có gì đó kỳ lạ, nhưng cô một lòng muốn mang Vãn Nương đi, cũng không rảnh bới lông tìm vết Tiêu Vị Phàm. Đúng vậy, cô cũng tận mắt thấy rồi, Trương Má Tử sao đánh lại Tiêu Công Tử, cô cứ đưa cửa tiệm cho tôi là được, đợi mấy ngày nữa Trương Má Tử không đến nữa, cô lại quay về cũng được. Vãn Nương thở dài, tôi đã không còn ý định làm ăn nữa, bây giờ chỉ muốn mang theo con sống yên ổn, chỉ là cửa tiệm này, tôi thực sự không dám bán cho ân nhân. Tô Trúc Tâm há miệng, cô vừa định nói gì đó, khuỷu tay liền bị Tiêu Vị Phàm nhẹ nhàng huýt một cái. Quay đầu lại, đối diện với ánh mắt thâm ý của người sau. Không hiểu sao, Tô Trúc Tâm lại hiểu được thâm ý trong mắt anh. Cô hít sâu một hơi, dùng giọng điệu nghiêm túc nói lại. Nếu cô nói tôi là ân nhân của cô, vậy bây giờ ân nhân muốn cửa tiệm của cô có bằng lòng cho không? Vãn Nương ngẩn người, cô ấy sao lại không hiểu ý của Tô Trúc Tâm, dù lời lẽ có gay gắt, nhưng lòng vẫn không thay đổi. Tô Trúc Tâm muốn giúp cô ấy biết, nhưng Trương Má Tử là một mối họa, không thấy cô ấy, sẽ đập phá cửa tiệm. Tô Trúc Tâm đã cứu cô hai lần, cô ấy sao có thể hại người ta? Vãn Nương từ từ lắc đầu. Vãn Nương nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân nhân, cửa tiệm này thực sự không thể cho được. Vậy thì đến nhà họ Tô làm trâu làm ngựa vậy. Tiêu Vị Phàm đột nhiên lên tiếng bên cạnh, dù sao cô cũng muốn làm trâu làm ngựa rồi, cửa tiệm này cũng không lo được nữa, vậy thì nhượng lại cho Tô cô nương đi. Cách Chương